Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 966. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi một mạch đến sân tập, trên sân đã có không ít học sinh dân địa phương. Nhìn sơ qua, Tô Dung đã hiểu không ngoài dự đoán. Ở đây hẳn phải có ít nhất 3 lớp giờ ra chơi 10 phút lúc nào cũng ngắn ngủi như vậy. Trước khi tiếng chuông vang lên thì số 32 đã vội vàng chạy về. Gật đầu với Tô Dung, ra hiệu là lớp khác đúng là có lên học thể dục. Nhưng không nói nhiều, mà lúc này học sinh đã bắt đầu xếp hàng. Nhìn thấy bọn họ thành thạo xếp thành đội ngũ, mấy người Tô Dung nhìn nhau. Đội ngũ này khít khao, thoạt nhìn không giống như có chỗ cho họ chen vào. Nhưng không vào cũng không được, người ta đã xếp hàng rồi. Nếu họ không xếp thì dù không vi phạm quy tắc cũng chắc chắn sẽ bị thầy giáo dạy thể dục phê bình. Bây giờ là giờ ra chơi, còn 2 phút nữa mới vào học, tức là họ còn 2 phút để tìm hàng của mình. Tuy nhiên, không có bất kỳ quy tắc nào, làm sao mọi người có thể biết nên đứng ở đâu? Lúc này, cô gái tóc ngắn số 15 để ý thấy ánh mắt của Tô Dung hướng về một chỗ, nhìn theo hướng đó, cô ấy không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cô gái tóc đuôi sam số 10 cũng chú ý đến động tĩnh của hai người, kéo kéo góc áo của cô gái nói lắp số 23, ra hiệu cho cô ấy nhìn với mình. Tô Dung đang nhìn các lớp khác, 3 lớp của họ xếp thành hàng ở các vị trí khác nhau trên sân thể dục. Trong đó, ngoài lớp của họ, các điều tra viên của một lớp khác cũng bối rối đứng ở rìa hàng. Nhưng có một lớp đã xếp hàng từ sớm, ngay cả các điều tra viên cũng đã hòa nhập một cách tự nhiên. Sau khi xác định rằng bên trong thực sự có những điều tra viên quen thuộc, Tô Dung chạy chậm đến hỏi thăm tình hình, sau đó mới quay lại với tốc độ nhanh hơn, đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của một số điều tra viên, cô nói ngắn gọn. Chúng ta xếp thành một hàng riêng, đứng bên phải, nữ trước nam sau, những người cùng giới tính xếp hàng theo thứ tự số báo danh. Nói xong, cô vừa nói vừa đi về phía vị trí mình cần đến. Cô là số 34, trong số các điều tra viên nữ. Cô là người có chỗ ngồi số lớn nhất, phải đứng cuối hàng. Xếp hàng được khoảng 2 phút thì có một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, râu ria xồm xoàm đi tới. Trên cổ hắn còn đeo một cái còi, nhìn qua là biết đó là giáo viên thể dục. Lớp trưởng theo lệ thường hô, chào thầy giáo. Sau một lát, giáo viên thể dục thổi một tiếng còi, âm thanh vang lên khiến mảng nhĩ của mọi người đau nhói. Tô Dung thậm chí cảm thấy toàn thân đau nhói. Tiếng còi vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, giáo viên đưa ra chỉ thị đầu tiên của tiết học này. Chạy 10 vòng quanh sân thể dục trước, không cần xếp hàng, chạy xong thì quay lại đây đợi. Nếu là học sinh bình thường nghe phải chạy 10 vòng nhất định đã oán than ầm ĩ rồi. Phải biết rằng sân vận động này là đường chạy dài 400m, 10 vòng là 4 km. Đối với những học sinh chưa từng rèn luyện thì đây là quãng đường C, H, E, T người. Nhưng ở đây thì không nghiêm trọng như vậy, đặc biệt là đối với các điều tra viên, họ có thể thực hiện nhẹ nhàng. Cộng thêm nhiều điểm như vậy không phải là vô ích, chỉ 4 km thôi mà. Tuy nhiên, khi mọi người thực sự bắt đầu chạy, sắc mặt họ thay đổi. Không biết tại sao, bây giờ họ cảm thấy toàn thân suy nhược, bước chân nặng nề, chạy một bước là cảm thấy chân mềm nhũn. Nếu trước đó không có vấn đề gì, Tô Dung thậm chí còn nghi ngờ rằng bữa sáng hôm nay có phải đã cho thêm thuốc làm mềm xương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không, ngay cả khi sáng nay đột nhiên trở nên suy nhược, họ cũng không nên suy nhược đến mức này, vừa mới chạy đã không được. Tình trạng của những điều tra viên khác cũng vậy, vì vừa nãy giáo viên thể dục đã nói, khi chạy không cần xếp hàng, nên các điều tra viên đã cùng nhau chạy. Bây giờ cảm thấy cơ thể không khỏe. Nhìn nhau không biết rốt cuộc là chuyện gì. Quan sát những người khác, tất cả mọi người đều không có vấn đề gì, bao gồm cả học sinh dân địa phương và các điều tra viên lớp khác đều không có vấn đề gì. Có vẻ như chỉ có một số điều tra viên trong lớp của họ trên sân vận động này gặp phải chuyện như thế này. Lẽ ra theo thể chất của điều tra viên có thể vượt xa dân địa phương khi chạy. Nhưng bây giờ như thế này, đừng nói đến vượt qua dân địa phương, ngay cả chạy bình thường cũng rất khó đạt được. Nhìn thấy từng dân địa phương vượt qua họ, chạy về phía trước, mọi người không khỏi lo lắng trong lòng. Mặc dù hiện tại vẫn chưa có quy tắc nhắc nhở, nhưng ai cũng biết rằng, có lẽ người chạy đến cuối cùng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Số 21 thở hổn hển cố gắng chạy về phía trước, vừa thở vừa nói. Từ khi tôi học cấp 2 và trở thành học sinh thể thao, tôi chưa bao giờ yếu thế này. Số 15 cũng mệt, nhưng nghe vậy vẫn bật cười. Tôi thì khác, tôi đã yếu thế như thế này từ trước khi trở thành điều tra viên rồi. Từ nhỏ sức khỏe của cô ấy đã yếu, nếu không trở thành điều tra viên, nhờ vào sự trợ giúp của các điểm thể chất mà giải quyết được vấn đề thể chất yếu ớt, thì giờ đây có lẽ cô ấy vẫn thường xuyên nằm liệt giường. Nghe vậy, mọi người đều có chút ngạc nhiên. Số 10 nhìn cô ấy từ trên xuống dưới, nhưng tôi thấy cô không giống người từng ốm đau triền miên. Đúng là vậy, số 15 sở hữu mái tóc ngắn gọn gàng, làn da màu lúa mì khỏe mạnh, trông giống như một vận động viên chứ không phải là một cô gái yếu đuối. Tôi chỉ trở nên như thế này sau khi trở thành điều tra viên, sau khi cơ thể khỏe mạnh hơn, cũng coi như bù đắp được những tiếc nuối trong hơn 20 năm trước. Số 15 cười lắc đầu, sau khi cơ thể khỏe mạnh, cô lập tức bắt đầu du lịch khắp nơi, vô cùng trân trọng sức khỏe khó khăn lắm mới có được này. Nhìn dáng vẻ của cô ấy, Tô Dung thở dài không nói nên lời. Trên thế giới này, có người trở thành điều tra viên nên sống trong sợ hãi, cũng có người trở thành điều tra viên mà phục hồi sức khỏe và vô cùng biết ơn chuyện này. Cô muốn thời gian quay ngược trở lại để trả lại cho Tô Dung của thế giới này một sự công bằng, nhưng đối với những người như số 15 thì điều đó có quá bất công không? Cách chương.